Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 525, Excelsior. Nơi này là Honoka mở mắt, nhìn lấy chung quanh trên đường phố rộn ràng đám người cùng với ngựa lái trên đường xe cộ. Dường như không có chú ý tới Mộc Tiểu Tiểu nghề này 10 người đột nhiên xuất hiện. Xem ra lại là hệ thống đại đại công lao. Nơi này là hiện đại đô thị. Chẳng lẽ là địa cầu? Nha, đích xác là địa cầu. Bất quá đã không phải là của các ngươi cái thế giới kia nha. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Đồng thời đưa tay ra sờ sờ đầu của Honoka. Đích xác không giống. Umi Sonada gật đầu một cái. Nhìn lấy chung quanh kiến trúc. Luôn cảm giác cái này vật chung quanh đều tương đối tiên tiến một dạng. A, đương nhiên. Bởi vì hiện tại nhưng là năm 2046 a. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Năm 2046. Honoka không khỏi kinh hô lên. Nhất thời đem chung quanh ánh mắt của người đi đường đều hấp dẫn tới. Bất quá nàng lại không quản được nhiều như vậy. Trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Umi Eli Tuzu mấy người cũng đều là một mặt kinh ngạc. Năm 2046. Nói như vậy, ta không phải là đã tuổi đã hơn 60 tuổi. Honoka Kusaka không chỉ run run người thể. Đều nói cùng thế giới trước không có quan hệ. Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã. Các ngươi vân vân. Trước cho ta xem nhìn nhiệm vụ trước. Nhiệm vụ. Xây dựng chính mình Brainburst thế lực. Hơn nữa nắm giữ cùng Lục Vương phân đình kháng lễ thực lực. Nhiệm vụ khen thưởng. Không biết. Thất bại trừng phạt. Không. Xây dựng thế lực sao? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Hơn nữa còn muốn nắm giữ Lục Vương thực lực. Nói cũng quá sơ lược chứ. Tiểu Tiểu, làm sao rồi? Kotori Minami quay đầu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, nhắc tới cái thế giới này là dạng gì? Ừ, đầu tiên chúng ta phải biết tình huống của cái thế giới này mới được đây. Nozomi Tuzu gật đầu một cái. Nếu không có thể không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa nơi này nhìn dáng dấp tựa hồ chỉ là một người bình thường thế giới. Có thể giúp chúng ta tăng thực lực lên sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Cái này phó bản thế giới gọi là Excelsior. Mặc dù coi như rất phổ thông. Nhưng là có một loại tên là Brainburst trình tự. Mộc Tiểu Tiểu vừa đi vừa nói. Đây là một cái giả tưởng đánh cận chiến trò chơi. Lại nói cái này trước. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sững sờ. Nhìn mình bên trong cái bọc nhiều hơn một vài thứ. Đưa tay ra. Mấy cái kỳ quái thiết bị điện tử liền xuất hiện trong tay. Cái này, thần kinh liên kết trang bị, là cái thế giới này nhất thứ căn bản nha. Mộc Tiểu Tiểu đưa tới. Cái này là một loại đầu cuối liên tuyến thiết bị. Thông qua người này môn đã có thể khiến cho giả tưởng xây dựng cùng hoàn toàn mấy vị lượng tử hóa. Thế giới cùng thực tế đồng bộ. Đơn giản mà nói chính là tiến vào Internet thế giới. Hiện tại nhưng là năm 2046 đây. Vô luận là mua hàng hóa vẫn là những thứ khác cái gì. Đều là thông qua vật này tới thực hiện. Nói cách khác, vật này đã hoàn toàn thông dụng. Thậm chí đạt tới phổ thông thường ngày trình độ sao. Hắc tương đương cảm giác thật thú vị nha. Nico một mặt hưng phấn. Mọi người đem cái này đeo vào trên cổ. Mộc Tiểu Tiểu đem thần kinh liên kết trang bị đưa tới. Để cho Honoka đám người đeo lên. Sau đó chính mình thử một chút. Thuần thục một cái sử dụng phương thức dù sao lấy sau cơ bản ở cái thế giới này đều muốn sử dụng. Nó. A, tư liệu của ta đã ở bên trong. Thật là lợi hại. Honoka ánh mắt sáng lên. Hơn nữa thật thú vị a. Nghe lời của Tiểu Tiểu. Dường như còn có thể đi vào cái này trên mạng mặt đây. Đúng vậy. Cho nên trò chơi cũng có thể. Ngạch, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Che mặt, này, cũng không biết mang các ngươi tới nơi này rốt cuộc có phải hay không là chuyện tốt. Nếu là vạn nhất các ngươi mê mệt trò chơi làm sao bây giờ? Lại nói nhiệm vụ của chúng ta thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Trên thực tế cũng chính là chơi game mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng bận tâm. Ban đầu học viện thần tượng. đạt được Nhật Bản lớp live vô địch Nguy S đông đảo thần tượng thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng bây giờ mê mệt trò chơi. Ngày ngày lấy game online sống qua ngày. Lấy đánh nhau đánh lộn bạn thân. Lấy xây dựng thế lực chiêm lĩnh địa bàn làm thú vui. Phá hư thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Phá hư thần tượng hình tượng. Không được không được. Không thể suy nghĩ. Tiểu ca ca, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ôm đầu một bộ quấn quýt không được bộ dáng. Hanayoko Izumi không khỏi kỳ quái nhìn nàng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn lấy nhu thuận đáng yêu xấu hổ hướng nội Hanayo. Ở trong Excel World cùng người khác đánh nhau đánh lộn cảnh tượng. Mộc Tiểu Tiểu liền có chút không đành lòng nhìn thẳng a, khục khục. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại ta đến nói một chút liên quan với nhiệm vụ sự tình. Thật ra thì rất đơn giản. Cái này Brain Burst trình tự. Chính là một cái nhân vật vai trò đánh cận chiến trò chơi. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phải chơi cái trò chơi này. Đồng thời xây dựng thuộc về thế lực của chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe rất thú vị nha. Maki Nishikino ánh mắt sáng lên nói. Bởi vì chúng ta có thể tiến vào Internet. Cho nên đánh cận chiến trò chơi cũng là đích thân lãnh hội. Lại cộng thêm bởi vì là trò chơi sẽ không xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Là một cái không tệ cơ hội rèn luyện. Nghe được Maki nói như vậy. Honoka các nàng cũng tỉnh ngộ lại. Đương nhiên không chỉ nguyên nhân này rồi. Nói tới chỗ này Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Ta nhưng là cố ý hỏi qua rồi hệ thống. Các ngươi tiến vào cái trò chơi này sao? Trong trò chơi năng lực cho dù trở lại trên thực tế cũng có thể sử dụng. Thật sự, nghe nói như vậy Honoka lập tức kêu to lên. Nói như vậy, chúng ta không phải nắm giữ siêu năng lực rồi sao? Thật là lợi hại. Tiểu Tiểu ngươi vừa nói như vậy mà nói. Ta càng thêm không kịp đợi muốn đi chơi đùa cái trò chơi này rồi. Honoka tại chỗ nhảy, một mặt hưng phấn. Trên thực tế không chỉ là nàng. Umi Kotori Eli các nàng cũng là mặt đầy kích động. Dù sao siêu năng lực như vậy chỉ tồn tại ở trong manga đồ vật các nàng cũng là phi thường hướng tới. Honoka vừa nói như thế. Ta cũng có chút không thể chờ đợi. Jin Hoshizora học bộ dạng của Honoka nhảy tới nhảy lui. Tốt rồi, những thứ này sau này hãy nói đi. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu dừng bước, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này một ngôi biệt thự. Đã đến nha, ai, nơi này là, Eli sững sờ, chẳng lẽ nói, không sai, nơi này chính là chúng ta ở cái thế giới này nha. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, là hệ thống đưa, coi như là một loại may mắn bén, đồng dạng tài khoản bên trên đồng yên cũng không thiếu. Sao, mặc dù coi như một phần không cho chúng ta cũng sẽ không đầu đường xó chợ. Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái, quay đầu nhìn Honoka các nàng cười nói, chỉ cần các ngươi đi trên đường cái diễn hát nhất thủ ca khúc, tuyệt đối sẽ tài nguyên cuồn cuộn. Mi ép mọi người treo lên mắt cá chết. Umi càng là vô lực nói. Thiệt là, chúng ta nhưng là thần tượng a, cũng không phải là cái loại này đầu đường mải võ người. Tốt rồi, trước vào xem một chút thế nào. Bất quá hệ thống phúc lợi mặc dù đều không thả ở trên chính sự mặt. Nhưng là chất lượng coi như không tệ. Dùng thần kinh liên kết trang bị mở cửa. Đối với loại này công nghệ cao cửa chính Honoka mấy người cũng tra nhìn một lúc lâu. Tiến vào trong phòng mặt, không hổ là một ngôi biệt thự. Mặc dù chỉ là hai tầng biệt thự nhỏ, nhưng là ở 10 người xoa xoa có thừa. Căn phòng cũng đầy đủ. Chẳng qua là, bởi như vậy mà nói, chúng ta không phải là đang cùng Tiểu Tiểu ở chung sao? Đột nhiên, Kotori Minami kêu lên. Mặt đằng một cái đỏ thấu. Ngạch, vừa nói như vậy mà nói. Quả thực, Umi cũng phản ứng lại. Trên mặt một mảnh đỏ bừng. Quay đầu nhìn một chút những cô gái khác. Vô luận là Maki vẫn là Nico. Tuzu, Eli các nàng. Ít nhiều gì đều có chút xấu hổ. Chỉ có Honoka không có như thế xấu hổ. Ngược lại tùy tiện nói. Tiểu Tiểu, đến lúc đó ngươi nhưng không cho làm bậy nha. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói các ngươi đây là biểu tình gì? Trước ở tại Thiên Không Thành cũng coi là ở chung một chỗ chứ. Mộc Tiểu Tiểu rất là bất đắc dĩ. Cái này căn bản không giống nhau rồi. Thiên Không Thành nhiều như vậy nhà ở. Cũng không phải là ở tại cùng một cái trong phòng. Nozomi Tuzu cũng khôi phục lại. Cười nói. Honoka nói không sai. Tiểu Tiểu, ở chỗ này nhưng không cho làm bậy. Nếu không, chúng ta liền cá nhân lửa giận ngươi có thể không chịu nổi đây. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng. Mọi người đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai dường như chính là trung học Umesato ngày tựu trường. Chúng ta cũng muốn đi vào trường này. Chẳng qua chỉ là lấy chuyển thân phận học sinh tiến vào năm thứ hai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.